Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 tranh, đoạt linh kỹ. Ngụy Tử Kỳ thuộc tính là băng thuộc tính cùng mộc thuộc tính. Mộc thuộc tính tạm thời lực công kích còn không cường, mà băng thuộc tính tuy rằng có rất tốt sức chiến đấu. Chính là lại bởi vì không có cường đại linh kỹ, mà làm hắn trở thành hiện tại đoàn đội sức chiến đấu thấp nhất người. Linh hồn tháp nội tuy rằng có một ít linh kỹ, nhưng là ở cùng bảy trọng tháp dung hợp về sau, những cái đó cao một ít linh kỹ đều bị phong ấn đi lên. Nói là ném đến mặt trên mấy tầng đi, cái này làm cho nàng buồn bực đã lâu. Sớm biết rằng liền ở dung hợp phía trước liền đem những cái đó linh kỹ lấy ra tới. Nàng liền suy nghĩ trong chốc lát, phía dưới cạnh giới đã gọi vào 50 vạn. Thật điên cuồng, khúc béo nhìn bất quá vài cái liền đem giá cả nâng đến như vậy cao. Cắm mau rớt trên mặt đất, Ngụy Tử Kỳ ở ngay từ đầu nghe được nói là băng hệ linh kỹ thời điểm. Hung hăng kích động một chút, chính là theo giá cả không ngừng tiêu thăng. Hắn kích động tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, liền tính thật vất vả gặp, cũng không thuộc về hắn. Hắn trong mắt mất mắt, trong phòng người đều xem ở trong mắt. Âu Dương Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, về sau còn sẽ gặp được càng tốt. Ân, Ngụy Tử Kỳ cười cười. 55 vạn này một tiếng kêu giới làm bốn người giật mình. Theo bản năng hướng ra phía ngoài xem, lại chỉ nhìn đến nhắm chặt cửa phòng. Đây là, tuy rằng không biết Tư Mã U Nguyệt dùng biện pháp gì thay đổi thanh âm, nhưng là bọn họ cũng đều biết đây là nàng ở kêu giới. Số 3 phòng ra giá 55 vạn, còn có hay không càng cao? Quân Lan hỏi. Tư Mã U Nguyệt vừa ra thanh, không ít người liền từ bỏ. Bọn họ căn bản là không có băng thuộc tính, kêu giới cũng bất quá là xem náo nhiệt. Nếu bởi vậy bị một cái luyện đan sư ghi hận thượng, vậy mất nhiều hơn được. 60 vạn. Tây Nguyệt Hy đối Tư Mã U Nguyệt đem trăm truyền đan buộc chặt, bán đấu giá rất là không cao hứng, cùng nàng phân cao thấp. Hơn nữa mặt khác mấy cái thế lực này linh kỹ bị gọi vào 120 vạn. Quân Lan tiểu thư, ta là lần đầu tiên tham gia loại này đấu giá hội, có cái vấn đề muốn hỏi. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên hỏi, chúng ta hiện tại chính là ở kêu giới, ngươi làm gì vậy? Tây Nguyệt Hy bất mãn nói, chính là bởi vì ở kêu giới cho nên có vấn đề mới muốn hỏi a. Tư Mã U Nguyệt nói, tôn hạ xin hỏi. Quân Lan nói, cái này đấu giá hội là cần thiết hiện trường đưa tiền đi, vẫn là nói ta có thể trước đem giá kêu ở chỗ này, đem đồ vật chụp được sau lại trở về thấu tiền? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Phía dưới người đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ hỏi cái này vấn đề. Nếu ta hô giới lại không có tiền cấp làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, ta không phải cố ý tìm cha, thật sự là bởi vì không có tham gia quá đấu giá hội, cho nên không hiểu biết. Quân Lan cũng không sinh khí, nói, nếu là nói xuống giới nói, sẽ bị chúng ta nhà đấu giá vĩnh viễn xếp vào sổ đen, sở hữu chi nhánh ngân hàng đều sẽ không lại cho phép tiến vào, sẽ không giết người diệt khẩu đi. Tư Mã U Nguyệt hơi sợ nói, cái này liền không cần Quân Lan nói. Quân Lan cười nói, chúng ta có thể tiếp tục sao? Nga, ta không thành vấn đề, tiếp tục đi. Tư Mã U Nguyệt nói, 125 vạn. Trải qua nàng như vậy một gián đoạn, dư lại những cái đó kêu giới người lại mất đi không ít. Bọn họ vốn dĩ chính là ồn ào, Hiện tại Kinh Tư Mã Uông Nguyệt như vậy nhắc nhở, vạn nhất chính mình ra giá sau người khác đều không ra giới, kia chính mình không phải đá đến ván sắt. 130 vạn, Tây Nguyệt Hy như cũ kiên trì. 140 vạn, Tư Mã Uông Nguyệt trực tiếp bỏ thêm 10 vạn. 150 vạn, thực mau đại gia liền đem giá cả hô 170 vạn. Hiện tại đã chỉ còn lại có nàng cùng Tây Nguyệt Hy hai người. 180 vạn, Tư Mã Uông Nguyệt kêu xong giới. Nói, này đã là ta nguyện ý ra tối cao giá cả. Nếu công chúa thích nói, thêm chút tiền, ta liền bất hòa ngươi đoạt. Đang định kêu giới, Tây Nguyệt Hy lời nói đến yết hầu lại nuốt xuống đi. Này Tư Mã Uông Nguyệt là chắc chắn nàng không có mang bao nhiêu tiền. Bằng không vừa mới cũng sẽ không làm luyện đan sư công hội 180 vạn đem trăm chuyển đan chụp đi rồi. Nàng nhưng thật ra tưởng tiếp tục kêu, chính là nếu Tư Mã Uông Nguyệt thật sự không muốn giá, mà nàng cũng không có bao nhiêu tiền, kia nàng không phải liền vĩnh viễn bị xếp vào sử bát quái sổ đen. Tây Nguyệt quốc hoàng đế vẫn luôn đều nói không cần đắc tội này nhà đấu giá, thuyết minh bọn họ hậu trường ngay cả hoàng thất đều không thể trêu vào. Nếu đêm nay thật sự xuất hiện loại tình huống này, kia nàng trở về cũng không có biện pháp cấp chính mình phụ vương công đạo. Xem như ngươi lợi hại, Tây Nguyệt Hy thu hồi chính mình tay, không hề kêu giới. Nàng nhưng thật ra hy vọng những người khác có thể kêu giới. Chính là nhất có tiến luyện khí sư công hội linh sư đều là hỏa thuộc tính. Thuần thú sư công hội thích tinh thần lực thư tịch, luyện đan sư cũng không tính toán cùng Tư Mã Uông Nguyệt là địch, sớm liền rời khỏi cạnh giới. Vì thế, Tư Mã Uông Nguyệt cuối cùng dùng 180 vạn chụp được này bổn linh kỹ. Đương cuối cùng giống nhau hàng đấu giá bị vỗ rớt, từ sau lại liền vẫn luôn tồn tại cảm giác áp bách biến mất. Vị kia linh tôn cường giả rời đi. Đêm nay nhà đấu giá đến đây kết thúc. Vật phẩm đều đã đưa đến đại gia trên tay. Chụp đến đồ vật các vị có thể từ chúng ta ngay sau đó truyền tống trận rời đi. Quân Lan nói, thật cao hứng cùng đại gia cùng nhau vượt qua cái này tốt đẹp ban đêm. Chúng ta lần sau tái kiến. Nói xong này đó, nàng xoay người xuống đài, phòng đấu giá đại môn mở ra, những người đó lục tục rời đi. Tư Mã Uông Nguyệt chờ phía dưới người đều đi không sai biệt lắm, mới đứng dậy rời đi phòng. Bên ngoài tỷ nữ còn đang chờ nàng, tôn hạ xin theo ta tới, nàng đồ vật vẫn luôn không đưa tới. Nàng liền biết, nhân ra đây là đang đợi nàng tự mình đi. Tỷ nữ mang theo nàng đi một phòng, Tư Mã Uông Nguyệt cũng không lo lắng bọn họ đối chính mình làm cái gì bất lợi sự tình. Trọng Minh tuy rằng không có tới, nhưng là lúc này đang ở phòng đấu giá mặt trên ngồi đâu. Nô gia gặp qua tôn hạ. Quân Lan từ bên ngoài tiến vào, cười duyên chiều Tư Mã Uông Nguyệt hành lễ. Quân Lan tiểu thư, Tư Mã Uông Nguyệt nhìn đến nàng cũng không kinh ngạc, chiều nàng gật gật đầu. Quân Lan vừa thấy Tư Mã Uông Nguyệt như vậy liền biết đây là nàng ngụy trang, bất quá cũng vẫn chưa nói cái gì, xoay người từ bên người tỷ nữ trong tay lấy quá khay, nói, đây là ngươi chụp được thư tịch, còn có chụp được linh kỹ sau dư lại tiền. Làm chúng ta tôn quý khách nhân, chúng ta chỉ trừ 1 vạn thủ tục phí. Nếu là người khác nói, chúng ta nhưng đều là dựa theo 3% tới thu Nga, 3% thủ tục phí. 285 vạn chính là 8 vạn 5 thủ tục phí. Ý tứ này chính là cho nàng ưu đãi 7 vạn nhiều. Đây là ở hướng nàng kỳ hảo tiết tấu a. Cảm ơn, Tư Mã Uông Nguyệt nhàn nhạt đem linh kỹ còn có trang có 104 vạn đồng vàng tinh tạp thu được nhận không gian. Mặt khác, chúng ta các chủ nói vì cảm tạ tôn hạ nguyện ý đem trăm truyền đan, đan phương bán cho chúng ta. Đưa tặng tôn hạ mấy thứ tiểu lễ vật, còn thỉnh tôn hạ vui lòng nhận cho, Quân Lan nói xong. Kết quả mặt khác một khay, mặt trên phóng một cái nhận không gian. Đối với cái này Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Tuy rằng trải qua đêm nay nàng biết này sử bát quái nhiều có tiền. Có chút hối hận 60 vạn liền đem đan phương bán đi. Nhưng là đã như vậy nàng cũng không mặt khác ý tưởng. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ chủ động đưa nàng đồ vật. Bất quá vừa lúc có thể đền bù một chút trong lòng chênh lệch. Hết chương.